tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bắt chước sự kia đóng giữ quặng linh thạch. Ngươi dùng nhiều tiền mua sắm 3 lá phi hành phù cấp 7 cùng 3 lá ẩn thân phù cấp 8. Ngươi bị phân phối tuần tra ban đêm. Ngươi bắt đầu tiến hành tuần tra. Ngươi đánh CS3T một con yêu thú cấp thấp, đạt được bộ phận thịt thú. Thời gian trôi qua một tháng, các ngươi phòng thủ có chút lơi lỏng. Có đệ tử đồng hành lén lút tiến vào quặng linh thạch, ngươi làm như không thấy. Ngươi gặp được một yêu tộc bị người triển lãm dạo phố, sau khi cẩn thận quan sát nhìn ra là một sói yêu. Ngự phong thuật của ngươi có tinh tiến, ngươi tính kế thời gian địch tập, trước tiên rời đi mỏ quặng linh thạch, ở trong thành tránh né. Ngươi trở về mỏ quặng linh thạch xem xét, gặp được đệ tử tới cứu viện. Ngươi bị áp tải về môn phái, ngươi bị Lý Mộ Tuyết phế bỏ tu vi, ngươi bị nhốt vào địa lao. Nhiệm vụ thất bại, bắt chước kết thúc, bắt chước khen thưởng, huyền âm quyết, 26. Thế nhưng bị trở thành lính chạy trốn để xử lý. Ta ngất, nhìn đến kết quả cuối cùng, hắn nhiều ít có chút buồn bực, đánh không lại còn không chạy, chẳng lẽ ở nơi đó chờ CS3T. Thật đáng tiếc, môn phái cũng không cùng hắn giảng đạo lý đó. Tiếp thu xong kinh nghiệm công pháp, Vương Dương lập tức mở ra bắt chước lần thứ tư. Người mua sắm một lá hỏa long phù cấp 9. Một lá thần phong phù cấp 8, một lá ẩn thân phù cấp 8. Ngươi tìm Lý Mộ Tuyết muốn ngọc giản đưa tin bị từ chối. Kỳ Thanh Trúc tặng ngươi một khối ngọc giản đưa tin. Ngươi bị phân phối tuần tra ban đêm. Chính ngươi làm một bữa thịt yêu thú ăn, hương vị không tốt lắm. Ngươi dùng đan dược tiến hành tu luyện, cảm giác hiệu quả đan dược giảm xuống. Ngươi vào thành mua sắm đan dược khác. Lúc ngươi tuần tra, đánh CS3T2 u hồn. Ngươi học xong hỏa đạn thuật. Quảng linh thạch các ngươi đóng giữ bị lọt vào tập kích. Ngươi hướng Kỳ Thanh Trúc truyền tin tức cầu cứu. Ngươi trốn, ngươi bị địch nhân phát hiện. Ngươi tiến hành phản lại. Ngươi đã CS3T. Bắt chước kết thúc, bắt chước khen thưởng. Tu vi, 61, là Lý Mộ Tuyết tới quá chậm hay là địch nhân thực lực quá mạnh? Kỳ Thanh Trúc cùng Lý Mộ Tuyết là một đội, hơn nữa quan hệ tương đối gần gũi. Hắn cầu cứu Kỳ Thanh Trúc, Lý Mộ Tuyết khẳng định sẽ biết. Theo lẽ thường, lấy tính cách của Lý Mộ Tuyết, không có khả năng thấy CS3T mà không cứu. Tự hỏi, một luồng linh lực thuần khiết tiến vào trong cơ thể, tu vi của Vương Dương lần thứ hai tăng lên, chỉ là chờ hắn tiêu hóa xong linh lực mới, vẫn như cũ không nghĩ tới là nguyên nhân này. Tiếp tục bắt chước thử xem, ngươi mua sắm một lá độn địa phù trúc cơ kỳ, ngươi tìm Kỳ Thanh Trúc xin một khối ngọc giản đưa tin. Ngươi bị phân phối tuần tra ban đêm, ngươi thay đổi đan dược tiến hành tu luyện. Ngự phong thuật của ngươi rất có tiến bộ, linh lực búng tay của ngươi rất tinh tiến. Ngươi tính thời gian, trước tiên hướng Kỳ Thanh Trúc truyền lại tin tức cầu cứu. Lý Mộ Tuyết vội vã tới, không có phát hiện địch nhân. Chỗ Lý Mộ Tuyết đóng giữ đã bị tấn công, toàn bộ đệ tử đóng giữ CS3T trận. Ngươi bị Lý Mộ Tuyết biếm thành đệ tử ngoại môn, Lý Mộ Tuyết rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bị đệ tử khác xa lánh, cảm xúc của ngươi hạ xuống. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Có hai nơi dừng chân đã bị tập kích. Ngươi dùng đan dược, tu vi đột phá luyện khí tầng 4. Ngươi trở về môn phái, bị biếm làm đệ tử tạp dịch. Bắt chước kết thúc, bắt chước khen thưởng, tu vi, 151. Hoàn thành mục tiêu bắt chước. Sự kiện biến mất, ký ức A, vì cái gì không khen thưởng ký ức A, ngươi như thế nào có thể biến mất như vậy? Nhìn đến kết quả bắt chước, Vương Dương tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Tuy rằng tu vi tăng lên thực sảng, nhưng không có bắt chước ký ức, hắn căn bản không biết nên làm như thế nào. Tuy rằng còn sống, hơn nữa hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ, nhưng là đại giới quá lớn. Vô luận là đắc tội Lý Mộ Tuyết, vẫn là bị biếm vì tạp dịch đệ tử, đều là sống không bằng CS3T kết quả. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Vương Dương đau đầu muốn mạng, hệ thống mặc kệ hắn buồn bực như thế nào, sau khi bắt chước hoàn thành, tu vi liền truyền lại. Một luồng linh lực bàng bạc viễn siêu hai lần trước, đột nhiên xuất hiện trong thân thể hắn, kéo linh lực bản thân hắn vận chuyển nhanh chóng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm vang, một cái chắn vô hình bị đánh vỡ, linh khí trời đất điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn, căn nguyên linh lực ở thời gian quá ngắn, mạnh thêm tăng quá ba thành. Linh lực ở trong kinh mạch tiến hành 9 lần tuần hoàn, mỗi khi tuần hoàn một lần linh lực liền thuần khiết một phần, cơ bắp cốt cách kinh mạch kiên cường dẻo dai một phần. Tinh thần vô hạn thăng hoa, ngắn ngủn một lát, Vương Dương liền có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Tiếp thu xong tu vi, hắn lập tức mở ra màn hình thuộc tính xem xét. Tên họ, Vương Dương. Tuổi thọ, 15, 72. Cảnh giới, luyện khí tầng 4, 29, 500. Công pháp, huyền âm quyết thuần thục 140, 200. Kỹ năng, chế bùa. Bùa hộ mệnh thuần thục 3, 200. Pháp thuật, dịch thi thuật thuần thục, 44, 200. Linh lực búng tay tinh thông, 60, 300. Thi bạo thuật nhập môn, 31, 100. Ngự phong thuật tinh thông, 40, 300. Thần thông, 0. Vật phẩm, phù khí lá phong, túi càn khôn. Tu vi đạt tới luyện khí tầng 4, tuổi thọ tăng thêm 16 năm. Nếu có thể sống đến CS3T thọ, ở thế giới này cũng coi như là trường thọ. Luyện khí tầng 4 quả nhiên không bình thường, linh lực càng nhiều, cũng càng thêm thuần khiết, liền tốc độ khôi phục đều biến nhanh. Vương Dương cảm nhận tu vi tăng lên mang đến đủ loại biến hóa. Ngũ cảm càng thêm nhạy bén, không cần đôi mắt xem, cũng có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác một tia biến hóa xung quanh. Đây là không ngừng chuyển biến thành thần niệm, lại thêm thể chất trở nên càng mạnh hơn, tràn ngập sức bật. Về sau lại chậm rãi nghiền ngẫm đi, trước đem đồ vật nên chuẩn bị một chút. Ngày mai phải xuất phát, hắn chỉ có thời gian ban ngày chuẩn bị, bắt trước đã chậm trễ không ít thời gian, cần thiết nhanh chóng mới được. Vương Dương rời đi chỗ ở, thi triển ngự phong thuật chạy đến Tuyết Tâm Đường. Tu vi bây giờ của hắn cũng đủ, đầu tiên suy xét chính là học tập huyền âm luyện thi thuật, mua sắm luyện thi. Có luyện thi, mặc kệ năng lực sống sót hay là năng lực chiến đấu, đều sẽ tăng lên độ cao mới. Ngươi là muốn sách hay là muốn ngọc giản? Trưởng lão phụ trách phiên trực của Tuyết Tâm Đường, ngồi ở vị trí, lười nhác mở to mắt, nhàn nhạt nhìn Vương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi trưởng lão, giá cả hai thứ là bao nhiêu? Vương Dương cung cung kính kính đứng. Vị này chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, không vô lễ được. Sách vở một khối linh thạch, có thể mang về xem, ngọc giản 10 khối linh thạch, tiếp thu xong tin tức phải trả lại. Trưởng lão phụ trách phiên trực lười nhác như cũ. Vẫn duy trì tư thế ngồi thiền, nói xong nhắm hai mắt lại. 10 viên linh thạch, thật đúng là rượt tiền. Nhưng không có biện pháp, ngày mai liền phải xuất phát, hắn không có thời gian học tập từng chút. Ta muốn ngọc giản, Vương Dương móc ra một viên linh thạch trung phẩm, đưa cho trưởng lão trực phiên. Vương Dương đem ngọc giản dán ở giữa mày, một dòng tin tức vô hình lập tức tiến vào trong óc hắn. So sánh với hệ thống truyền ký ức, tin tức ngọc giản truyền lại muốn thô bạo hơn nhiều. Giống như cứng rắn nhét vào, toàn bộ đầu đều muốn căng nứt, qua một hồi lâu mới giảm bớt. Đa tạ trưởng lão, Vương Dương đem ngọc giản cung kính trả lại, sau đó rời đi Tuyết Tâm Đường, chạy đến khí vật điện. Tuyết Ngọc Phong không có chỗ mua sắm luyện thi, chỉ có khí vật điện mới có, thuận tiện có thể mua đồ vật khác. Tới khí vật điện nói rõ nhu cầu, một đệ tử ngoại môn phụ trách liền mang theo hắn chạy đến kho xác gửi luyện thi ở phía sau. Kho xác gió âm từng trận làm Vương Dương nhớ lại những ngày công tác ở động luyện thi. Thông qua dò hỏi đệ tử ngoại môn dẫn đường, Vương Dương mới biết được, kho xác cùng động luyện thi thật ra nối liền, thi thể sau khi hoàn thành biến hóa sẽ bị trực tiếp đưa tới đây. Nói như vậy, làm không tốt còn có thể nhìn thấy bằng hữu cũ. Hắn ở động luyện thi công tác một tháng, chính là khuân vác không ít thi thể mau biến hóa. Sư huynh, ngươi xem một chút đi, nơi này đều là 50 khối linh thạch một khối. Lại vào sâu một chút là 60, càng sâu chỗ còn có 70, 80, 90 cương thi, vượt qua 100 chính là hành thi, lấy tu vi của sư huynh, tạm thời còn dùng không được. Sư đệ, chọn xác có chú ý gì hay không a? Vương Dương đưa lên một khối linh thạch, khách khí hỏi. Cũng không có gì, những xác đó đều là trưởng lão trong môn phân chia tốt cùng trình tự khác nhau không lớn, chú ý duy nhất chính là, sư huynh muốn hướng phương diện kia phát triển. Đệ tử ngoại môn không khách khí nhận linh thạch, cười nói. Sư đệ, có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút hay không? Sư huynh nếu nguyện ý nghe, vậy sư đệ tự nhiên sẽ không giấu riêng. Luyện thi lúc đầu đại khái chia làm 3 loại hình, một cái là loại hình lực lượng, một cái là loại hình nhanh nhẹn, một cái là loại hình đặc dị. Loại hình lực lượng xuyên giáp sắt, thích hợp chiến đấu trực tiếp, muốn chọn luyện thi dáng người cường tráng, hình thể cao lớn. Loại hình nhanh nhẹn xuyên áo giáp da. Dùng để quấy rầy cùng kiềm chế địch nhân, nên chọn lựa luyện thi dáng người mảnh khảnh, hình thể nhỏ xinh. Loại hình đặc dị chủ yếu dùng để đánh lén, điều tra, canh chừng, chọn dùng thường là xác dị chủng, trong đó lấy thi thể các loại yêu thú chiếm đa số. Nhưng lúc đầu nói, ta là không kiến nghị sư huynh tuyển loại luyện thi này, rốt cuộc giai đoạn cương thi, thân thể hạn chế thật sự quá lớn. Ta đã hiểu, cảm ơn sư đệ hướng dẫn. Cách chương.